Sống chung với con người đã lâu nhưng tôi vẫn không thể thích nghi hoàn toàn với thói quen thức giấc khi mặt trời mọc và nghỉ ngơi khi mặt trời lặn của họ. Ban đêm, tôi ngủ rất ít và vẫn rất cảnh giác như trước đây. Ngoài kia, gió lớn ào ào, thổi những bông tuyết trắng tuôn rơi tràn trạc. Trong đêm khuya, tôi nằm nghe tiếng ngáy, lúc dài, lúc ngắn của tên lính gác, tiếng tru của loài sói từ xa vọng lại. Lò than vẫn hồng rực, xua đi cái giá lạnh thấu xương, sưởi ấm giấc ngủ cho người trong láng. Tôi quay lại nhìn ngắm cậu ấy, dưới ánh sáng lung linh của tàn lửa, khuôn ngực cậu ấy phập phồng, nhịp thở đều đều, những sợi râu lúng phúng trên chiếc cằm thanh tú, chiếc cổ dài khẽ rung động. Cậu ấy trưởng thành thật rồi. Tôi lặng lẽ liếm những vết nứt nẻ vì giá rét trên bờ môi tím tái của cậu ấy. Làn môi của cậu ấy vẫn mềm mượt, ngọt ngào như hương vị mà tôi quen thuộc suốt mấy năm qua. Sợ cậu ấy giật mình tỉnh giấc, tôi vội vã úp mặt xuống giả vờ ngủ. Trong lòng ngực, trái tim tôi loạn nhịp. Sáng sớm hôm sau, khi cậu ấy còn chưa tỉnh giấc, tôi đã lên đường. Vài ngày sau, trong cỗ xe ngựa trồng trành, tôi trở về báo cáo tình hình với bác Tư Ba. Các giáo phái lớn đều nhân cơ hội này tạo dựng mối quan hệ với vương gia. Mông Kha Hạng đã triệu mời đại sư Doria của phái Pamonru và đại sư Kamampa của giáo phái Kamakanyu vào điện của ông ta để thuyết giảng Phật Pháp. Bác Tư Ba thoáng sững sờ, xe ngựa rung lắc dữ dội. Cậu bị cọc đầu vào khung cửa, nhưng chẳng bận tâm đến vết thương, cất giọng khẽ khàng mà chắc chứa phiền muộn. Phải Sakya không được mời ư? Phái Sakya không được mời đến hoàng cung, có nghĩa là không được Mông Kha Hạng xem trọng. Tôi thở dài, lẳng lặng lếm vết thương đang sưng tấy trên trán cậu ấy, chần chừ hồi lâu mới thông báo tin tức còn tệ hơn nữa. Tôi nghe nói chỉ vì tranh chấp giáo dân của vùng Gyanse mà hai giáo phái Sakya và Panmoru đã xảy ra xung đột. Đại sư Hankia Chanpo, người hiện giữ chức bản khâm của Sakya thay đại sư Ngũ Do Ba, đang trên đường đến Lata để tranh luận với giáo phái Pamonru về cuộc xung đột này. Quả nhiên là vậy. Vẻ mặt bác Tư Ba càng lộ rõ nét ưu tư. Ta e rằng năm xưa khi phái Sakya dựa vào thế lực của vương gia khác đoan để triệu hiệu toàn đất Tạng đã gây nên sự bất mãn trong các giáo phái lớn khác. Giờ đây, Mông Kha Hạng... Chưa kịp nói hết câu, cổ xe ngựa bỗng nhiên nghiêng ngả dữ dội, rồi đột nhiên ngừng lại. Tiếng hô hoáng ồn ả phía trước, xen lẫn tiếng ngựa hí chát chúa, chúng tôi chưa hết ngạc nhiên thì có người bẩm báo. Bẩm ngài, phía trước có một đoàn quân Mông Cổ, khoảng vài trăm nghìn người. Khe núi này quá hẹp, chúng ta phải nhường đường cho họ. E là đêm nay phải dựng trại ở đây. Bác Tư Ba ôm tôi vào lòng, vén tấm rèm cửa nặng trịch. Ai là người dẫn đầu đoàn quân đó? Bẩm là vương gia Hốt Tất Liệt, người thống lĩnh quân đội phía nam ạ. Chính là người đó, con trai của con trai út của Thành Cát Tư Hãn, em trai của đương kim đại hãn Mông Cổ. Vị vương gia quyền thế lừng lẫy, hai năm trước, tại Lục Bàn Sơn, Hốt Tất Liệt từng gặp nhà sư trẻ 17 tuổi bác Tư Ba và hết lời khen ngợi cậu ấy. Nghe nói Mông Khả Hãn cử Hốt Tất Liệt dẫn quân đánh chiếm Vân Nam, chẳng trách lại gặp ngài ở chốn này. Bác Tư Ba ra lệnh cho đám tùy tùng hạ trại ven đường, sau đó khoác lên mình tấm áo tăng ni sạch sẽ, chuẩn bị đi gặp cố nhân. Tôi mới học được phép ẩn thân, rất muốn biết hiệu quả ra sao, nên đã niệm thần chú, lặng lẽ đi theo bác Tư Ba đến danh trại của Hốt Tất Liệt. Vương gia Hốt Tất Liệt khoác áo lông cừu, thân hình cao lớn tráng kiện, hàm én mài ngài, khuôn mặt vuông vức, dáng vẻ bệ uệ, uy nghi. Ở ngoài toát lên khí chất của bậc đế vương tương lai.

trừ giáo phái Sakya. Sakya từng được Khoác Đan tôn làm giáo phái thủ lĩnh của vùng Vu Si, nên có sức ảnh hưởng sâu rộng đến vùng đất bao la ấy. Nếu đại vương muốn khống chế Vu Si, thì giáo phái Sakya đang bị ghẻ lạnh hiện nay chính là món quà hậu hĩnh mà Phật Tổ đang tặng ngài. Xin đại vương đừng bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Tôi giật mình sửng sốt, người phụ nữ này quả là không đơn giản. Cô ấy suy nghĩ rất thấu đáo và sáng suốt, phản ứng nhanh vậy, phân tích sắc bén, trả trách Hốt Tất Liệt cầm quân đánh trận cũng đưa cô ấy đi theo. Hốt Tất Liệt như vừa tỉnh cơn mơ, hạ thấp giọng gật gù. Vương Phi nói chí phải. Kabi nháy mắt với Hốt Tất Liệt rồi làm bộ cười nói đon đả, cất cao giọng để người có mặt đều có thể nghe rõ. Đại vương, tuy bên cạnh ngài vẫn có các đại sư phái Sanpa, Kanyu, nhưng luận về học vấn và công đức, Pháp sư Bát Tư Ba, tuổi trẻ tài cao của chúng ta đây thì hơn hẳn. Ngài nên giữ Pháp sư ở lại với chúng ta, những chuyện quân cơ, quân vụ đó để sau hãy tính, có được không? Quay sang Bát Tư Ba, Kabi cất giọng hết sức tự nhiên, cởi mở. Thần thiếp đang nóng lòng, muốn được Pháp sư truyền giảng về nghi lễ quán đỉnh Hevaira vô cùng đặc sắc của phái Sakya. 2 năm trước, lúc còn ở Lục Bàn Sơn, thiếp đã có ý này rồi. Tiếc thay đại sư Ban Trí Đạt bệnh nặng qua đời, Pháp sư phải lập tức trở về Lương Châu, nên nguyện vọng của thiếp đành phải tạm gác lại cho đến ngày hôm nay. Liệu Pháp sư có thể giúp thần thiếp được thỏa nguyện hay không? Bác Tư Ba hiểu rằng Vương Phi làm vậy là để xoa dịu bầu không khí căng thẳng khi nãy. Cậu ấy là người thông minh, nhạy bén, biết thời thế, ứng xử khéo léo, nên lập tức chắp tay thưa rằng: Vương Phi có lòng thành tâm hướng Phật như vậy, bần tăng đâu thể khước từ. Kabi cười tươi như hoa, mỗi lời nói thốt ra như nhã ngọc phun châu, mưa xuân phơi phới, đám nam nhi trong láng ai nấy đều gật gù tán đồng. Bằng tài năng nói khéo léo của mình, Kabi đã giúp cho buổi tiệc trở lại bầu không khí hân hoan lúc đầu. Tối hôm đó, Bác Tư Ba lưu lại trong danh trại của Hốt Tất Liệt, chờ khi chỉ còn lại một mình cậu ấy trong láng, tôi hóa phép trở lại nguyên hình. Mỗi lần sử dụng phép thuật như vậy, tôi đều rất mệt mỏi, chỉ một lát là chìm vào giấc ngủ mê mệt. Tinh mơ hôm sau, tôi tỉnh lại và hoảng hốt khi bắt gặp 2 quầng thâm mắt của cậu ấy. Nhưng Bác Tư Ba chẳng hề bận tâm, cậu ấy bước ra khỏi láng trại, phốc tuyết trên nửa gương mặt, xong xuôi, cậu ấy phủi sạch tàn tuyết trên tay, hít vội một hơi thật sâu, rồi quay đầu lại nhìn tôi. Lam Kha, chúng ta không về Sakya nữa. Nếu như cơ duyên đã cho ta gặp lại đại vương Hốt Tất Liệt, vậy đây chỉ ý của Phật Tổ, chúng ta hãy cùng ngài hành hương về Ngũ Đại Sơn. Vậy tôi chưa hiểu hết chuyện này. Vậy còn lễ thọ giới cụ túc của cậu? Ta đành tìm một ngôi chùa nào đó và mời người khác làm chủ trì buổi lễ vậy. Tình thế cấp bách, ta buộc phải đưa ra quyết định. Hơi thở của cậu ấy phả vào không gian những sợi trắng bồng bềnh. Bác Tư Ba ngước nhìn dãy núi tuyết trắng xó uốn lượn trùng điệp, vẻ ưu tư hiển hiện giữa 2 hàng lông mày thanh tú. Thời điểm này mà trở về Sakya cũng không thể giải quyết được vấn đề gì. Ta phải ở lại bên cạnh đại vương Hốt Tất Liệt, chờ đợi thời cơ để thay đổi cục diện bất lợi hiện nay của phái Sakya. Buồn ngủ chưa? Tôi mỉm cười hỏi chàng trai trẻ. Khuya rồi đó. Ánh mắt nhìn tôi thoáng mơ màng, nhưng cậu ta tỉnh lại rất nhanh, lắc đầu ngoài ngoại. Không sao, không sao, trò chuyện cả đêm cũng không hề gì. Cô bảo rằng khi nào trời sáng, tôi phải rời khỏi đây,

踏进我主掌心的滚烫，斑驳着掩饰不了的凄凉，时光悄然流淌，是他无法言说的悲伤，将这短暂如佛龛捆绑，虔诚留给了西窗。佛说无因了脱希望，将因果都念作业障，虔诚皈依是痛后才懂得绝望。暮色渐渐昏黄，树下的他清醒着绝望，只与空寂般辜负情灯，归依那一段过往。